Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 803. Thư phòng nghị sự, Tưởng Lệ Hành kêu Thôi Sán lập tức đem Văn Ngọc Kỳ tin tức tuôn ra đi. Một là đem Ninh Hoan Tâm từ gió lốc trung tâm trước tiên giải cứu ra tới. Về phương diện khác, chính là muốn cho Văn Ngọc Kỳ tuyển nhập dư luận lốc xoáy. Chính yếu chính là để cho người khác biết, nàng chính là cái kia phía sau màn độc thủ. Hiện tại, hẳn là tất cả mọi người biết Văn Ngọc Kỳ trải qua cái gì. Bao gồm Ngọc Hải Sơn Tưởng gia, Văn gia, thậm chí là Cố gia. Như vậy, trò hay vừa mới mở màn mà thôi. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành thân phận đặc thù, không thể can thiệp phàm nhân sinh tử, nhưng là hắn không thể. Thế gian tu sĩ tổng có thể đi. Tin tưởng, Cố đại thiếu thực nguyện ý. Chính như Tưởng Lệ Hành suy nghĩ. Lúc này, Ngọc Hải Sơn cũng bởi vì trên mạng tin tức loạn thành một đoàn. Muốn nói Ninh Hoan Tâm chỉ là cùng Tưởng gia có chút chặt chẽ quan hệ nói. Kia Văn Ngọc Kỳ chính là Ngọc Hải Sơn Văn gia đại tiểu thư. Lúc này đây liên lụy tới hai cái đại gia tộc. Toàn bộ Ngọc Hải Sơn người đều ở quan vọng. Muốn nhìn Tưởng lão gia tử có phản ứng gì. Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia thư phòng. Tưởng lão gia tử lúc này ngồi ở trong thư phòng ương ghế trên. Sắc mặt âm trầm mà Ni Hải Thúc liền đứng ở một bên. Mà cái bàn bên kia, đứng Tưởng xinh đẹp, ra ra, chuyện này, ngài muốn tam tư a. Tưởng xinh đẹp ngữ khí thực trịnh trọng, nghe được Tưởng xinh đẹp nói, Tưởng lão gia tử ngước mắt nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mở miệng, xinh đẹp, Hoan Tâm là chúng ta người một nhà, hơn nữa nàng lai lịch, thần bí, khả năng phía sau có sư môn duy trì. Ở ngay lúc này, chúng ta hẳn là biểu tỏ thái độ là nhất định phải có. Tưởng xinh đẹp tiếp một câu, nhưng là rồi lại chuyện vừa chuyển, nhưng là ra ra, hiện tại A Hành đều rời đi Tưởng gia, nàng Ninh Hoan Tâm liền tính thật sự thành A Hành tức phụ. Nàng tâm thật sự sẽ hướng về chúng ta Tưởng gia sao? Nghe được Tưởng xinh đẹp nói. Tưởng lão gia tử hơi hơi ngước mắt đang muốn mở miệng nói cái gì. Một bên Tưởng xinh đẹp lại lần nữa mở miệng. Dành trước nói. Ra ra. Cái kia tin tức ta cũng nhìn. Ninh Hoan Tâm bên người nam nhân thật sự không ít. Nàng tuổi so A Hành tiểu rất nhiều. Vạn nhất về sau nàng cùng A Hành chia tay đâu. Chúng ta đây Tưởng gia vì một cái không liên quan nữ nhân đắc tội Văn gia. Này đối chúng ta có chỗ tốt gì? Liền tính về sau, nàng thật sự cùng A Hành ở bên nhau. Gia gia ngươi cũng biết nàng là tu sĩ. Kỳ thật bọn họ người tu hành hẳn là sẽ không đem này đó hồng trần thế tục xem quá trọng yếu. Chúng ta tùy tiện ra tay nàng cũng hoàn toàn không nhất định sẽ cảm kích. Có lẽ nhân gia căn bản không cần chúng ta xen vào việc người khác đâu. Tưởng xinh đẹp tâm tư trong sáng, tâm cơ thâm trầm, theo như lời ra tới nói. Thế nhưng làm người vô pháp cãi lại, Văn gia thế lực đích xác không dung kinh thường. Đã từng tưởng lão gia tử cũng nghĩ tới muốn cùng Văn gia liên hôn. Hiện tại vô pháp làm quan hệ thông gia, chẳng lẽ nhất định phải làm địch nhân sao? Chỉ là một ít tin tức thôi, lấy Văn gia thủ đoạn thực mau là có thể áp xuống đi. Đại gia ngươi tới ta đi, một so một, ai cũng không hề dây dưa liền không có việc gì. Kia xinh đẹp, ngươi ý tứ, Tưởng lão gia tử lại lần nữa ngước mắt nhìn Tưởng xinh đẹp hỏi một câu. Văn Ngọc Kỳ tin tức thực rõ ràng là A Hành tìm người bảo. Kỳ thật Văn gia người cũng nhất định biết, lại không có chủ động tới Hương sư vấn tội. Bọn họ thái độ đã thực rõ ràng, đại sự hóa tiểu, Việc nhỏ hóa liền hảo. Gia gia, ngài nói đúng không? Tưởng xinh đẹp hướng về phía Tưởng lão gia tử hơi hơi mỉm cười. Ân, Tưởng lão gia tử gật gật đầu. Chúng ta đây liền tĩnh xem này biến đi. Xinh đẹp, ngươi cũng trở về đi. Là, gia gia, Tưởng xinh đẹp yểu điệu rời đi thư phòng. Vừa ra thư phòng cổng lớn, nàng lập tức cong lên khóe môi, tùy ý cười, hết chương.